Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, chương 37, mới biết chân thực hung ác. Hắn nhìn qua Liễu Long An, gặp hắn một bộ dễ dàng cùng nhau, thầm nghĩ, đả thương Bạch Long chính là Minh Liễu, sai sử sáng tỏ lại là Nam Gia Thai, ta thoát liên quan, cố gắng là hắn có thể bỏ qua cho ta. Ngay sau đó trong lòng sinh ra một đường sống hy vọng. Người tại sắp chết thời điểm, chắc chắn sẽ đem cái kia phần sống hy vọng phóng đại đến vô cùng. Minh Đạt trong mắt chảy xuống nước mắt, khóc xong nói, ta không biết võ công, không cùng Bạch Long động thủ một lần, là Nam Gia Thai yêu cầu Bạch Long trong miệng Long Châu, sai sử sư huynh của ta tiến đến đuổi bắt, thật không có ta sự tình. Thật, anh hùng tha mạng, anh hùng tha mạng. Liễu Long An âm thầm kinh hãi, nguyên lai là Nam Gia Thai ham muốn Long Châu, sai sử Lô Khâu tự hòa thượng sát hại cha mẹ của mình. Trong lòng không khỏi càng thêm lo nghĩ, mẫu thân cho dù công lực vẫn còn, nhưng thân là hình rồng, dù sao hạn chế rất nhiều, nhất định phải nhanh chóng khiến mẫu thân khôi phục hình người. Dù là về sau người một nhà quy ẩn sơn lâm, không sợ người xấu truy sát, mới tốt thanh thản ổn định. Hắn đối với Lưu Vũ Phỉ nói, ta hỏi xong, Lưu Vũ Phỉ thấy treo trên tường một thanh bảo kiếm, một cái chép trong tay. Đối với Minh Đạt nói, cha ta, mẹ ta, Lưu Phủ mấy chục nhân khẩu, bị các ngươi một mạch giết chết. Ngươi. Các ngươi đơn giản liền là thú vật. Nói xong trong lòng chua chua, không khỏi lệ rơi đầy mặt. Minh Đạt hướng về Liễu Long An khóc thút thít nói, anh hùng cứu ta, thật không phải là ta. Cứu ta với đại anh hùng. Liễu Long An nói, phi, ngươi giết người cả nhà, hãm hại anh trai và chị dâu, gian ô phụ nữ, ngươi ngay cả một thú vật cũng không bằng. Chỉ nghe kho lang một tiếng, Lưu Vũ Phỉ rút ra bảo kiếm, dùng sức vung lên, chạm tại Minh Đạt cái cổ. Cái kia thanh bảo kiếm vô cùng sắc bén, Minh Đạt đầu phanh nhảy lên, vượt qua Vô Trần bả vai, vậy mà lăn xuống đến trong ngực của hắn. Vô Trần vốn là thể tựa như run rẩy, sụi lơ trên mặt đất, bỗng nhiên nhìn tới Minh Đạt trừng mắt le lưỡi, khoang cổ bên trong vẫn cuồn cuộn bốc lên máu. Trong lúc nhất thời mắt trợn trắng lên, dọa đến ngất đi, Lưu Vũ Phỉ nhìn thấy Minh Đạt máu tươi, trong mắt sát khí càng tăng lên, lại là vung tay lên, đem Vô Trần cổ họng cắt đứt. Cái này Vô Trần vốn là một cái chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, cáo mượn oai hùng tiểu nhân, giúp đỡ Minh Đạt đùa bỡn nữ nhân, bức tử lương thiện, khắp nơi làm việc xấu. Hôm nay cũng coi như đạt được phải có báo ứng. Lưu Vũ Phỉ cầm kiếm tại Vô Trần trên người lau, đem trên thân kiếm vết máu chùi đi, trả lại kiếm trở vào bao, một lần nữa treo trên tường. Đối với Liễu Long An nói, chúng ta đi. Hai người đi ra tiểu viện, trở lại phòng trước, chợt thấy trong viện một mảnh hoang vu, phảng phất giống như đi nhầm địa phương. Lúc đi vào hoa nở khắp cây, hương thơm mùi thơm ngào ngạt, là một cái nhà giàu đại trạch, lúc này lại là đổ nát thê lương, cỏ hoang khắp nơi trên đất, nguyên lai là một cái sớm đã rách nát nhà lều. Hai người biết đây là nhóm hồ ly trường nhãn thủ đoạn. Đáng tiếc lúc đi vào chưa từng quan tâm kéo ra thiên mục thiên nhãn. Không có thấy rõ, trong viện trống rỗng, bóng người đều không. Hồ Kỳ Hoa cùng Hồ Thiến Hề sớm đã chẳng biết đi đâu. Bất quá, ở trong viện trên bệ đá, bày biện giường hai tầng tiệm quần áo mới. Cầm lấy xem xét, bên phải là một bộ lục sắc váy ngắn, bên trái là một kiện trường bào màu lam. Rõ ràng Hồ Thị huynh muội liệu định hai người nhất định chính tay đâm cừu địch, khó tránh khỏi trên người thấy máu. Bởi vậy sớm chuẩn bị cho bọn họ đổi lại dùng quần áo. Lưu Vũ Phỉ lập tức hồ nghi, lôi kéo Liễu Long An chạy về tiểu viện. chỉ thấy Minh Đạt cùng Vô Trần thi thể còn tại, lúc này mới đem tâm tư đặt ở trong bụng, hướng trên tường nhìn lại, cái kia thanh bảo kiếm lại sớm đã không cánh mà bay. Chỉ muốn giết chết cừu nhân là thật, hai người liền vừa lòng thỏa ý, ngay sau đó đem nhuốm màu áo khoác cởi xuống, thay đổi bộ đồ mới. Liễu Long An nói, ta tìm một chút huynh muội bọn họ hướng đi, đang muốn mở thiên nhãn, chợt nghe Lưu Vũ Phỉ cười lạnh nói, ngươi là muốn tìm cái kia Hồ Thiến Hề à, ngươi mau tìm đến nàng, đi theo đám bọn hắn đi thôi. Nói xong, nàng quay người đi đến tường viện bên cạnh, thả người lật ra vách ngăn đi. Liễu Long An gặp nàng đột nhiên không cao hứng, cấp bách theo sau, hai người lặng lẽ trở lại khách điếm, đến phòng tắm tắm rửa một cái. Liễu Long An bồi tiếp Lưu Vũ Phỉ đi vào trên đường, mua chút ít tiền giấy cùng điểm tâm, tìm giao lộ cho nàng cha mẹ đốt đi. Nhìn nhìn sắc trời đã tối, liền trên đường tùy ý ăn cơm tối, lại trở lại khách điếm. Cho dù giết Minh Đạt cùng Vô Trần, Lưu Vũ Phỉ lại nhưng tâm sự nặng nề, khác biệt không có vui thích. Hai người ngồi tại bên cạnh bàn, không nói gì nửa ngày. Liễu Long An biết nàng cho dù giết cừu nhân, nhưng trong lòng càng thêm hoài niệm phụ mẫu, khuyên lơn, người chết không được có thể sống lại, người không nên quá buồn. Lưu Vũ Phỉ mặt lộ vẻ màu lạnh nói, không giết Minh Liễu cùng Nam Gia Thai, ta thề không làm người. Liễu Long An nói, hai người kia đều rất khó giết, nhất định phải bàn bạc kỹ hơn, chờ ta cứu được mẫu thân, chúng ta nhất định liên thủ với ngươi. Hai người kia cũng là cừu nhân của ta, bọn họ đuổi đến cha mẹ ta trốn đông trốn tây, đến nay không thấy ánh mặt trời. Lưu Vũ Phỉ nhẹ gật đầu, tiếp đó ngơ ngác ngồi, không nói thêm gì nữa. Liễu Long An gặp nàng mặt rầu rì, rất muốn dỗ nàng vui vẻ, ngay sau đó lại đến Lưu Ly Quốc, Vũ Hoa Quốc, hái tới rất dùng nhiều đóa. Lưu Vũ Phỉ yên lặng ăn chút ít bông hoa, trên mặt mới dần dần có chút ít ý cười. Trong đêm, Liễu Long An vẫn dựa cửa mà ngủ, trong lòng không ngừng hồi ức ban ngày tình cảnh. Đột nhiên nghĩ đến, mẫu thân của Minh Đạt cùng hai nha hoàn đều là phàm nhân, bọn họ làm sao lại cùng hồ ly thu về nhóm đến tính toán thân nhân của mình? Chẳng lẽ làm mẹ hận nhi tử, có thể hận đến muốn cùng yêu tinh đồng thời dồn nhi tử vào chỗ chết sao? Nếu như nói lão phụ nhân kia là hồ ly biến hóa, ta làm sao lại không phân biệt được đây? Hơn nữa nghe nàng cùng Minh Đạt đối thoại, chính xác ra dáng, không giống như là giả mẹ con. Lại nghĩ tới, Hồ thị huynh muội ra đi không lời từ biệt, đúng như Hồ Tuyết năm đó, chẳng lẽ nhóm hồ ly làm việc đều như thế, không chịu ở trước mặt chào từ biệt? Nghĩ đến đây tiết, không khỏi lại tưởng niệm lên Hồ Tuyết. Ta đến Thương Châu, nàng là làm sao mà biết được? Chẳng lẽ nàng có thiên lý nhãn? Ta một nhóm hơi động, nàng đều có thể nhìn thấy sao? Suy nghĩ lại, cũng nghĩ không thông, bất giác mí mắt nặng nề, dần dần thiếp đi. Hắn mơ tới một cái lão giả râu tóc bạc trắng, bên cạnh mặc màu đỏ bào phục, dùng phất trần tại trên vai của hắn lưu lại một liên hoa lạc ấn. Lão nhân kia lại đi tới một cái miếu thờ bên trong, tại một đầu kim sắc tiểu xà bảy tấc nơi, cũng lưu lại một nho nhỏ liên hoa lạc ấn. Tiểu kim xà lập tức hóa thành một nữ nhân, chậm rãi từ cửa miếu bay ra. Liễu Long An đột nhiên tỉnh lại, cho dù là từ Lily Quốc đi ra, mỗi ngày ăn ngũ cốc hoa màu, hắn nằm mơ thời điểm cũng không nhiều. Hơn nữa cái mộng cảnh này đã là lần thứ hai xuất hiện, cái này đều thuyết minh lại là tại điểm hóa chính mình. Một con rắn hóa thành nữ nhân, lại như thế cho ta báo mộng, nàng nhất định cũng là yêu tinh. Nghĩ đến đây, Liễu Long An tự nhiên mà vậy nghĩ đến Hồ Tuyết cùng Hồ Thiến Hề. Làm sao mới vừa gặp qua Hồ Thiến Hề liền làm dạng này mộng? Vừa mới nghĩ đến Hồ Tuyết, liền mơ tới liên hoa ấn ký. Chẳng lẽ cái kia kim xà biến thành nữ nhân, chính là các nàng ở trong vị nào sao? Đáng tiếc sau này sẽ không còn được gặp lại các nàng. Giả sử nếu có thể gặp mặt, nhất định muốn nhìn nhìn đầu vai của các nàng, có phải hay không cũng có liên hoa? Đến lúc đó, hết thảy nghi vấn đều sẽ chân tướng rõ ràng. Ngay sau đó, tại đen như mực phòng trọ, Liễu Long An mở to lấy hai mắt, cho dù đầy bụng ngờ vực vô căn cứ, nhưng lại không được biết, vẫn muốn đến đầu đau não trướng, nhưng lại nơi nào có thể có kết quả gì. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,